Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 548, tình cảm lưu luyến bị phát hiện 10. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chuyện này, tôi có thể chậm rãi giải thích cho anh nghe. Bất quá vị học sinh này, tôi cảm thấy cô vẫn lại là về lớp đi học trước là tốt hơn. Đi học, học cái gì, tôi phải gọi điện thoại, để cho cha mẹ của cô tới trường học một chuyến. Giáo viên chủ nhiệm hướng tới Trình Chi Ngôn trừng trừng mắt nói. Con có cậu, cũng quá kỳ cục, đừng tưởng rằng cha cậu là cục trưởng bộ giáo dục tôi sẽ nể mặt cậu. Hiệu trưởng ăn một bộ, tôi không ăn bộ này. Nhiều năm như vậy, thanh danh tôi trong trường học cậu cũng có thể nghe nói qua. Có một số việc, đừng nói là hiệu trưởng, cho dù cha cậu đến đây, tôi cũng không nể. Trình Chi Ngôn một đôi mắt trong suốt nhìn giáo viên chủ nhiệm. Khóe miệng gợi lên nhợt nhạt tươi cười nói. Cái này tôi đương nhiên biết. Bất quá chuyện này, tôi cảm thấy có thể có chút hiểu lầm ở bên trong. Nói rõ, thực ra cũng không chuyện gì. Bất quá đối với học sinh mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là học tập. Đối với điểm này, tôi nghĩ chủ nhiệm cùng tôi đều không có bất luận cái gì bất đồng ý kiến đi. Giáo viên chủ nhiệm trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không có hé răng. Còn nữa, nếu anh nghe tôi giải thích xong rồi vẫn lại là cảm thấy được nên mời cha mẹ. Vậy gọi điện thoại để cho cha mẹ tới là được, cô đứng ở chỗ này cũng không có tác dụng quá lớn gì. Trình Chi Ngôn thừa dịp giáo viên chủ nhiệm không nói gì quay đầu hướng tới Tiểu Thỏ thản nhiên nói. Em về lớp học trước đi. Chuyện này anh tới xử lý. Được, cảm ơn nước chanh, ách, thầy giáo Trình, Tiểu Thỏ vội vàng hướng tới giáo viên chủ nhiệm chào. Sau đó lại nhìn Trình Chi Ngôn một cái. Rất nhanh chạy, giáo viên chủ nhiệm trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Sau một lúc lâu vỗ bàn nói. Tới, thầy giáo Trình, cậu trái lại giải thích cho tôi à. Chuyện này sao? Trình Chi Ngôn mỉm cười. Không chút hoang mang ngồi xuống trước bàn công tác giáo viên chủ nhiệm. Tiểu Thỏ vội vã chạy về lớp học, khoảng cách tiết tiếp theo còn có 3 phút, cô mới vừa đi vào phòng học, đám học sinh cãi nhau kia nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ tập trung trên người Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ có chút mất tự nhiên nhìn bạn học trong lớp một cái. Cúi đầu, yên lặng đi trở về trên chỗ ngồi của mình. Đợi cho cô ngồi xuống ở trên ghế, phòng học an tĩnh lập tức lại như nổ oanh. Hai nữ sinh ngồi ở phía trước Tiểu Thỏ quay đầu từng ánh mắt thẳng tắp đánh giá Tiểu Thỏ. Trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc hướng tới cô hỏi. Bạch Tiểu Thỏ, cậu thật sự yêu đương cùng thầy giáo Trình. Những cái ảnh chụp này đều là thật sự. Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn hai cô một cái. Không nói gì, Bạch Tiểu Thỏ. Nhìn không ra, bình thường nhìn cậu rất ngoan, không làm sao thích nói chuyện, không thể tưởng được cậu loại chuyện này đều đã làm ra được. Một tổ nữ sinh, kỳ quái hướng tới Tiểu Thỏ nói, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo lường a. Tiểu Thỏ cúi đầu, càng trầm mặc rồi, các ngươi đều mù quáng ồn ào cái gì a. Trình Thi Đồng ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ nhìn không được. Cô hướng tới đám nữ sinh kia dùng lực trừng mắt một cái. Sau đó trong thanh âm mang theo một tia oán giận nói. Không biết chuyện tình không nên nói lung tung. Cách chương.